Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 209, ta chỉ có một quyền. Thừa nhất, đi. Một câu nói này rốt cuộc muốn thừa tái bao nhiêu người sinh mệnh. Nặng nề đến ta đã nhanh không chịu trách nhiệm nổi. Vào lúc này, ta nhanh quên ta là ai. Trần Thừa Nhất, Đạo Đồng Tử, kia đều đã không trọng yếu. Chỉ vì, vô luận ta là ai, ta phát hiện ta đều không thể lưng đeo. Nếu như ta thật là Đạo Đồng Tử, bây giờ có phải hay không là có thể tâm tư tỉnh táo hoàn thành tất cả mọi chuyện đây? Ta tại sao có thể như vậy muốn? Chẳng lẽ ta, nhưng là, ta nhưng không cách nào đi ngẫm nghĩ mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Chỉ vì ta bắt đầu thống hận, tại sao phải là bọn hắn? Cùng ta cùng nhau đi tới sống chết có nhau nhân, cũng trẻ tuổi như vậy. Bàn về năng lực cũng không sánh được những tu giả kia. Tại sao tàn khốc như vậy? Cuối cùng một đường muốn an bài lại muốn là bọn hắn. Là bọn hắn dùng tính mạng đưa ta đi lên cuối cùng đường. Này mới là sự thật. Không người cho ta một cái giải thích. Lão trưởng môn không có. Chân ni đại tỷ đầu không có. Thậm chí các trưởng bối cũng không có cho ta một cái giải thích. Chính là như vậy yên lặng để cho nhiều năm như vậy tự vận mệnh đi theo ta đi lên cuối cùng này một đường. Ai có thể làm ra an bài như vậy? Ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Ta không tránh khỏi ngửa mặt lên trời. Đã không có thanh âm. Chỉ là nhắm mắt lúc này. Cho là sẽ không chảy nước mắt. Một mực hạ xuống. Mà như tiết tay cầm ta. Phảng phất tự cấp ta truyền cuối cùng lực lượng. Ta muốn ở dọc theo con đường này duy đều lãnh tĩnh chính là cái kia mặc áo trắng. Mang mặt nạ thần bí nhân chứ. Hắn không nói lời nào. Thậm chí ngay cả thúc giục ta cũng không có. Chính là như vậy một đường đi theo ta. Yên lặng đi trước. Nhưng ta thậm chí ngay cả hắn là ai. Cũng đã không có hứng thú biết. Ta nói tại sao đối mặt như vậy đau buồn sự tình. Mỗi một người đều như vậy tiếp nhận. Chẳng lẽ là bởi vì biết rõ mình không lâu sau này cũng sẽ bước lên như vậy đường sao? Bất kể như thế nào bi thương, như thế nào khổ sở, làm sao không giải, ta cũng chỉ có giống như tiết nói như vậy thừa nhất. Đi, nhưng ta không ngốc, ai còn có thể an bài hết thảy các thứ này? Câu trả lời miêu tả sinh động, hẳn là sư tổ chứ. Nhưng sư tổ, đừng để cho ta hận a. Tại sao tàn nhẫn như vậy? Muốn để cho chúng ta làm đến nước này. Lẽ ra sư tổ linh hồn giấu ở ta trong thân thể. Là hẳn biết rõ ý tưởng của ta. Tại sao vào lúc này trầm mặc như trước đáng sợ? Giọng nói của ta run rẩy. Hỏi bên người như tuyết. Thời điểm có phải hay không là đến ngươi cũng phải. Nếu như có cần phải lời nói. Hồi nào cũng không phải là một loại tác thành. Không biết lúc nào. Không trung lại bắt đầu tiết bay, như tiết vẻ mặt thanh thanh đạm đạm, chỉ là vãn một chút ở bên tai phát ra. Kia Long Mộ đây, ta cũng không phải là vào lúc này, còn treo đọc Long Mộ, chẳng qua là ta muốn để lại cho như tiết một cái sinh hy vọng. Rất nhiều thống khổ đã không có biện pháp đi kể lể. Ta chỉ là tin tưởng vận mệnh, như tiết nhìn bầu trời tiết bay, dắt trong tay ta, vẫn còn ở một đường đi trước. Ta trầm mặc, ta quá rõ như tiết ý tứ. Nếu như nói vận mệnh là muốn để cho nàng chết ở chỗ này. Nàng liền tiếp nhận, một cái có thể lưng đeo có hạn. Mưu đồ đi làm liền có thể. Ta không biết ngày này, ở này trong thời gian ngắn ngủi, ta rốt cuộc còn phải mất đi bao nhiêu. Nhưng là, ta biết, coi như mất đi toàn bộ, ta cũng phải một đường đi tới cuối cùng. Ta không sợ chết, đến nước này. Có lẽ tử vong cũng là một loại giải thoát. Ta sợ là đến cuối cùng. Chỉ còn ta một người còn sống. Mà đủ loại thống khổ trách nhiệm lại phải gánh trên người. Ta đây hẳn như thế nào chống đỡ tiếp. Ở nơi này dạng trong trầm mặc. Chúng ta lại đi trước sắp tới hơn 50 mét. Ở bên kia dưới bầu trời. Quỷ đế cùng lôi công hư ảnh vẫn còn tiếp tục đại chiến khoáng thế. Bên này yên lặng đi trước là như vậy tịch mịch. Vào lúc này như tuyết bỗng nhiên mở miệng. Thừa nhất, ta lo lắng ngươi. Không cần lo lắng. coi như sau đó muốn thả ngươi ra thủ, ta cũng sẽ đi tới cuối cùng. Tất nhiên hy sinh tâm tình, ta hồi nào lại vừa là không có. Tuyết rơi nhiều lưu loát, Dương Thịnh đi trước tốc độ rất nhanh, ít nhất so với chúng ta trước nhanh nhiều. Thế hệ trước môn ngăn trở hắn 10 phút, vào lúc này, hắn chưa dùng tới hơn phân nửa thời gian, sắp đi trước đến Tuệ Căn Nhi nơi đó. Dưới người của ta đường xá còn có 100 mét, cuối cùng một đạo chi hình chữ đường mòn. Cổ miếu giống như ở đưa tay có thể chạm địa phương. Vặn vẹo không gian, ta hoài nghi phải đem ta xé nát. Dương Thịnh, ta chỉ có một quyền chờ ngươi. Vào lúc này, Tuệ Căn Nhi chợt bộc phát ra kinh thiên động địa một tiếng giống to. Không trung vào lúc này lượng một chút, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng Tuệ Căn Nhi. Là một cái thủ bắt cự long La Hán. Tuệ Căn Nhi xuất hiện sau lưng là La Hán, mà hắn cả người đều ở phiếm hồng. Hắn hô to một tiếng, rung. Vào lúc này, La Hán hư ảnh bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, thoáng cái đụng vào Tuệ Căn Nhi thân thể. Ở đầy trời trong gió tuyết, Tiếu Thừa Càn đi nguyền rùa thanh âm lộ ra có một ít buồn tẻ. Nhưng là không biết hắn là bỏ ra cái dạng gì giá. Một tiếng chú ngữ, già nua một phần, trong nháy mắt, trong gió thổi lên hắn tung bay tóc. Trung gian lại là từng mảnh trắng như tuyết. Dương Thịnh trầm mặc, tốc độ so với trước kia đã chậm một chút. Nhưng khoảng cách Tuệ Căn Nhi chưa đủ 5 thước khoảng cách. Vào lúc này, đối mặt Tuệ Căn Nhi lời nói, Dương Thịnh bỗng nhiên một cái cất tiếng cười to. Sau đó lần đầu tiên phát ra một tiếng không giống nhân loại giống to. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt một quyền, chống đỡ quần áo rách. Chợt tăng thêm tốc độ hướng Tuệ Căn Nhi phóng tới. Kia đạo sư phụ lưu lại thiên lôi tổn thương, còn rõ ràng như vậy. Nhưng là Tuệ Căn Nhi thần sắc lại bình tĩnh muốn chết. Vào lúc này, trên người hắn quấn quanh lưu quang rốt cuộc toàn bộ biến mất. Có lẽ là lực lượng chịu đựng đến cực hạn. Tuệ Căn Nhi trên người bỗng nhiên dâng lên tầng tầng không bình thường máu đỏ. Tiếp lấy ra thịt tan vỡ. Tia tia máu tươi rỉ ra. Tới a, Dương Thịnh nâng lên nắm tay, hướng Tuệ Căn Nhi tiến lên. Tuệ Căn Nhi cái kia xăm long hình xăm cánh tay đột nhiên tăng vọt. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới cánh tay, sau đó nhấc lên một cái chân. Ở Dương Thịnh xông lại trong nháy mắt, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên buông cánh tay xuống. Một con kia chân nặng nề vừa rơi xuống, đạp được toàn bộ đồi cũng đất rung núi chuyển. Tuệ Căn Nhi tựa như cùng một tòa núi cao một dạng rơi ầm ầm trên sườn núi. Người bình thường cảm thấy, Tuệ Căn Nhi không phải là hẳn công kích sao? Có thể vào giờ khắc này, lòng ta chợt đau xót, ta biết Tuệ Căn Nhi phải làm gì. Hắn muốn gắng gượng chịu đựng Dương Thịnh một quyền này, làm thành Tuệ đại gia cái kia thần bí tự miếu cực kỳ có thiên phú truyền nhân. Hắn cũng không phải là vẻn vẹn là một cái tấn công đao. Cũng là một mặt khiên phòng ngự, chỉ là khi đó, phòng ngầm dưới đất kích thích, để cho hắn thường thường lựa chọn là cấp tiến cách làm. Oanh, phảng phất là thiết chùy gõ vào trên tảng đá thanh âm. Dương Thịnh sẽ không có cái gì thương hại, một quyền đã rơi ầm ầm Tuệ Căn Nhi dưới ngực phương. Định, Tuệ Căn Nhi hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đó, gương mặt nhất thời rỗ giống như muốn tích xuất máu tươi tới. Bắp thịt toàn thân đều run rẩy, bi thương lệ trượt vào khóe miệng, mang đến khổ sở mùi vị, nhưng con mắt đã là hoàn toàn liên quan, lại cũng lưu không ra bất kỳ nước mắt, chính là đau nhói muốn chết, cũng là ở Dương Thịnh quả đấm rơi vào Tuệ Căn Nhi thân trong nháy mắt. Tuệ Căn Nhi chợt đưa ra một cái tay, bắt Dương Thịnh cánh tay, hắn không nói gì, trên cổ gân xanh phồng lên. Chỉ là đóng chặt khóe miệng cũng chảy ra tia máu. Kịch liệt như vậy đau đớn. Nếu như không hô lên, nhất định là sẽ càng thống khổ đi. Nhưng ta biết, Tuệ Căn Nhi là sợ một khi mở miệng, nội thương sẽ làm cho mình phun ra máu tươi. Tán chiếc kia nhất cổ tác khí khí tức. Tại sao các ngươi người người đều phải cản trở ta? Buông ra, buông ra. Dương Thịnh cánh tay bỗng nhiên bị bắt, không nhịn được giận dữ. Hắn cũng không có lựa chọn dãy giụa, mà là nhấc lên cái tay còn lại, dùng gần như điên cuồng phương thức, liên tiếp đập chừng mấy quyền ở Tuệ Căn Nhi trên người. Phong Tiết Trung, Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa thanh âm thật giống như càng buồn tẻ một ít. Ánh mắt của ta đau lợi hại, cảm giác toàn bộ thiên địa đều giống như đắp lên một tầng huyết sắc. Ở huyết sắc bên trong, ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi nhấc lên cánh tay, kia một con rồng giống như sống lại. Rốt cuộc Tuệ Căn Nhi ra quyền, một quyền kia hơi ra, ở trong tiếng gió mang theo giọng nói của Long Minh, giống như ở vạn quỷ chi hồ, người đưa đỏ kia sống lại, mà chân trời bên trong, một cái kim sắc long rung đùi đắc ý xuất hiện, sau đó chợt hướng Dương Thịnh phóng tới. Trong nháy mắt đó, ánh vàng rừng rực, ta không biết phát sinh cái gì, chỉ là ở kim sắc thần long biến mất thời điểm, ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi quả đấm hung hăng rơi vào Dương Thịnh bị sư phụ ta bổ ra vết thương kia. Trên, ngươi lại dám như vậy. Dương Thịnh giận dữ, thân thể lần đầu tiên thống khổ cong lên đến. Nhưng trong nháy mắt này, hắn một cái trọng quyền cũng ác ác rơi vào Tuệ Căn Nhi trên đầu. Tuệ Căn Nhi thân thể bay lên, máu tươi vẫy xuống một đường, rơi ầm ầm trên sườn núi đá vụn giữa. Hắn ở thật thấp cười, lẩm bẩm nói đến, ta nói rồi, chỉ có một quyền, chỉ có một quyền, ta cảm thấy được lòng tham lạnh, ở trong mắt một mảnh huyết sắc chính giữa, ta thật giống như trở lại cái kia hoang thôn, một cái tiểu tiểu thân thể nằm ở trên người của ta, mũi để đến lỗ mũi của ta, ta tỉnh lại, hắn tròn trịa, hắn gọi anh ta, Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa âm thanh không biết lúc nào dừng lại, trong gió tuyết, hết thảy huyên náo đều rất yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.